Chương 1473, tăng giá hôm nay, dưới bầu không khí này, quan gia có chút mệt mỏi, lười phản ứng đám ruồi bọ này. Đương nhiên, đây cũng bởi sau khi trục xuất những tướng công thế hệ trước đi, quyền thế của vị quan gia này đã càng ngày càng lớn, không cần thiết làm đẹp thanh danh. Quan gia ngồi trên loan giá, vừa mới rút đi long bào, bên trong, nướng than hỏa. Bên ngoài có người thông bẩm, Bách Lý Kiếm thỉnh cầu ý kiến. Để hắn tiến vào. Bách Lý Kiếm đi vào. Quan gia chỉ vị trí bên cạnh người, nói, ngồi. Tạ bệ hạ. Thái giám dâng trà. Loan giá bắt đầu hồi cung. Quan gia nâng chung trà lên. Đây là một loại lễ tiết. Thật lâu sau, quan gia mở miệng nói, Ngu Từ Minh, thua cuộc, bị dời đến Yến Kinh, được phong làm tấn vương. Tư Đồ Lôi thua cuộc, con trai biến thành thành thân vương. Đừng nhìn vị Yến Hoàng kia vẫn luôn thắng, hắn kỳ thật vẫn luôn đánh cuộc. Bọn họ đều đang đánh cuộc, bởi bọn họ đều thua không nổi. Duy nhất Trẫm, có thể thua. Lần này Lý Tầm Đạo đi Tây Nam, việc Tây Nam sẽ bình ổn, kế tiếp. Ngoài loan giá, bỗng nhiên truyền đến tiếng thông bẩm, báo. Có biến. Quan gia khẽ nhíu mày, nói, nói. Rất nhanh, một truyền tin binh tiến đến trước loan giá, báo, niên nhiêu đại tướng quân Sở Quốc xuất quân xâm phạm lãnh thổ Đông Nam ta. Mân Châu Thành đã bị phá. Quan gia buông chén trà trong tay xuống. Bách Lý Kiếm mở miệng nói, quan gia, nếu không, hiện tại ta đây đi tìm Tầm Đạo về. Đi. Trên đường đi gặp đại tỷ, nhưng cuối cùng chỉ thấy một tòa tang viên tươi tốt. Trong viện, Trịnh Hầu Gia ngồi nghịch ấm trà, nghe Liễu Như Khanh hát tuồng. Em mờ thanh Liễu Như Khanh rất tốt, cộng thêm người đẹp, có ý nhị. Dù sao sướng cụ thể là gì, Trịnh Hầu Gia cũng không phải nghe hiểu được, nhưng đây cũng là một loại hưởng thụ. Đệ nhất chén hồng hầm thiên đường thịt. Đệ nhị chén, cá chiên dầu thơm phức mùi hương. Đệ tam chén. Khi sướng đến đây, Trịnh Hầu Gia vẫn như cũ ngửi được mùi ngon, thậm chí còn bắt đầu tự bổ não đấy là đồ ăn gì. Không giống như trước kia nghe người ta đọc tên đồ ăn, dê con nướng, tay gấu nướng, đuôi lộc nướng, vịt quay. Đúng lúc này, người mù đi đến. Liễu Như Khanh ngừng lại, phụng trà. Trình Phàm quay đầu nhìn về phía người mù, nói, xảy ra chuyện gì? Lấy trình độ của người mù, nếu không phải xảy ra đại sự, vào lúc này hắn không có khả năng đến quấy rầy Trình Phàm. Chủ thượng, Sở Quốc phạt càn. N, ân. Trịnh Hầu Gia ngay từ đầu không phản ứng lại, chờ ngẫm lại một lúc mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Ha ha. Trịnh Hầu Gia cười cười, thú vị, thú vị. Niên Nhiêu đại tướng quân Sở Quốc là người hâm mộ Tĩnh Nam Vương, cái này cơ hồ không phải bí mật. Không thể tưởng tượng được, Nhiếp Chính Vương Sở Quốc lại là fan của Yến Hoàng. Hầu Gia, Bắc tiên sinh, thiếp thân đi xuống chuẩn bị chút trà bánh. Tốt. Vất vả. Người mù ngồi xuống, nói, chủ thượng, người nắm giữ ấn soái phạt càn, đúng là Niên Nhiêu. Đây là đương nhiên, lúc này Sở Quốc phạt càn, khẳng định không thể có bất luận sơ sót gì, khẳng định phải dùng tướng lãnh biết đánh nhất, Niên Nhiêu này, rất có bản lĩnh. Đã từng. Trịnh Hầu Gia, tiểu vương tử mang tộc, Chung Thiên Lãng Càn Quốc và Niên Nhiêu Sở Quốc, được xưng là tứ đại tướng tinh trẻ tuổi đương thời. Trịnh Phàm nói, tình hình chiến đấu như thế nào? Dựa theo tin tức hiện tại, sở nhân thế như trẻ tre. N, cái này không kỳ quái, quân bị càn nhân buông thả không phải một năm hai năm, mấy năm nay tuy rằng có chấn chỉnh, nhưng muốn hoàn toàn xử lý sạch sẽ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, càn nhân vì muốn đảm bảo cho tam biên, không ngừng điều động binh mã có thể đánh từ các nơi đến, thổ ti Tây Nam lần thứ hai nổi loạn, đông nam bên kia. Vốn khả năng dưới tình huống không phát sinh chiến sự quá lớn, phòng ngự cùng quân bị, có thể nghĩ sẽ kém thế nào. Trịnh Hầu Gia uống ngụm trà, tiếp tục nói, trong đoạn lịch sử quen thuộc của chúng ta không phải cũng từng phát sinh chuyện tương tự như vậy sao? Kim Quốc vừa mới bị người Mông Cổ chà đạp một đốn, kết quả chờ người Mông Cổ triệt binh đi Tây Chinh, Kim Quốc không những không lựa chọn Bắc Thượng thu hồi lại vùng đất đã bị mất, ngược lại đi về phía Nam tấn công Nam Tống, muốn kiếm lại tổn thất. Nói trắng ra là, trên đời này, vốn không có bất kỳ luân lý đạo đức gì. Cũng không có quốc tình quốc nghĩa gì, lăn đi lăn lại, tất cả chỉ là một câu, người yếu, nên bị đánh. Chủ thượng ngài cảm thấy, chiến sự lần này, sẽ tiến hành tới trình độ nào? Trịnh Phàm suy tư một lát, nói, Sở Quốc vừa mới chiến bại, nguyên khí đại thương, còn nữa, quốc nội xóa đất phong của quý tộc, cũng cần yêu cầu đại quân trấn áp, triều đình Sở Quốc tất nhiên sẽ bởi vậy phân tán ra đại lượng tinh lực. Ta cảm thấy, lần này Niên Nhiêu phạt Càn Quốc, ăn uống ngay từ đầu cũng không tính lớn, nhưng không chịu nổi Càn Nhân quá phế, lập tức đánh đến không thu được. Nhưng chờ đến kế tiếp, Càn Nhân phản ứng lại bắt đầu tổ chức lực lượng, chiến cuộc hẳn sẽ tạm thời rơi vào giằng co. Thậm chí, Niên Nhiêu sẽ chủ động phun ra một ít địa bàn, cùng Càn Nhân đạt thành một cái hòa ước, dù sao Sở Quốc hắn thế nào cũng tính lãi. Người mù nghe vậy, gật gật đầu, nói, Càn Hoàng đề bạc, Mạnh cũng nhàn rỗi ở kinh tới trấn thủ Đông Nam, người này thật ra có duyên với chúng ta, năm đó khi chủ thượng ngài muốn lần thứ hai đánh bất ngờ Miên Châu Thành, hắn ở trong thành chỉ huy phòng ngự. Sau đó, hắn lại được lão trung tướng công thưởng thức, nhanh chóng đề bạc lên. Trước khi lão trung tướng công chết, khăng khăng phản đối Bắc phạt, hắn cũng là người kiên định ủng hộ cho lão trung tướng công, vì thế, lúc ấy bị triều đình thôi chức quan, ném về kinh thành ngồi chơi xơi nước. Hiện tại dưới cục diện này, vị quan gia Càn Quốc kia hẳn muốn trông cậy vào hắn để ổn định cục diện Đông Nam. Người này ta biết, nghe nói mấy năm trước hệ thống phòng ngự mới của Tam Biên Càn Quốc chính là lão trung tướng công để hắn chế định ra, đây là một người tài. Đúng vậy. Triều đình chúng ta, đại khái sẽ tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí là thêm một ít mồi lửa vào, tỷ như, phái mấy văn thần đi sứ Càn Quốc. Hoặc để đại hoàng tử đem quân coi giữ ngoài biên cảnh lui về phía sau một đoạn, lại cùng Càn Nhân thương lượng một chút, ý tứ đòi hỏi thêm một lần tiền lương. Cho Càn Nhân ăn một ít thuốc an thần, nói cho Càn Nhân, hiện tại chúng ta không tính toán đánh ngươi, cũng không rảnh đánh ngươi, ngươi có thể từ Tam Biên nơi này lại điều động ra một ít binh mã đi đánh Sở Nhân. Người mù cười nói, hẳn xấp xỉ là chương trình này. Yến quốc trước mắt gặp phải vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đại khái đã không cách nào tiến hành đại chiến. Lúc này Sở Quốc và Càn Quốc cắn lẫn nhau, đây là cục diện Yến quốc muốn nhìn thấy nhất. Trịnh Hầu Gia lại phân phó nói, chỗ chúng ta nơi này, nhóm chiến mã đầu tiên không phải vẫn chưa được giao dịch sao? Tăng giá, thêm hai phần, để anh vợ ta yên tâm. Phải, chủ thượng, thuộc hạ rõ rồi. Chương 1474, Tiểu Trịnh Tử tạm thời tăng giá là một chuyện vô cùng ghê tởm, nhưng ở chỗ này, còn lại là một loại thái độ, đó chính là ta thu thêm hai thành này, là ta thu tiền trà nước, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta sẽ không tập kích quấy rối ngươi cũng sẽ không tạp áp lực đến ngươi, ngươi cứ an tâm đánh Càn Nhân đi. Liễu Như Khanh đưa tới điểm tâm, không nói chuyện, rất nhanh lại đi xuống. Người mù cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một ngụm, nói, cũng thú vị. Nguyên bản Càn Sở liên hợp kháng Yến, hiện tại thì. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, thời Tam Quốc, không phải Đông Ngô cũng từng chơi một tay thế sao? Kỳ thật. Ta ngược lại càng lo lắng chính là, Càn Quốc, muốn đánh, ngươi phải đánh nó tàn phế, đánh băng nó, chỉ cần ngươi cắn nó một miếng, nó lại cắn ngươi một miếng, ngược lại chính là gián tiếp rèn luyện nó. Càn Quốc, rốt cuộc là đất rộng của nhiều, nhân tài, cũng tuyệt đối không phải ít. Xác thật sẽ có khả năng này, có điều, chủ thượng thật ra không cần thiết lưỡng lự, không quan tâm hiện tại Đại Yến thế nào, ít nhất, Đông Tấn chỗ chúng ta đây, sẽ theo thời gian sẽ càng ngày càng cường đại. Hiện tại chúng ta cần nhất chính là thời gian. Cũng phải, chúng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hết thảy ngay từ đầu chỉnh lý, ngược lại không có gánh nặng gì. Chủ thượng, thuộc hạ trước đi xuống, ngài tiếp tục nghe diễn. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, không được, ta nên đi luyện đao. Là thuộc hạ quấy rầy nhã hứng chủ thượng. Đúng vậy. Luyện đao xong rồi, đã sắp đến hoàng hôn, Trịnh Hầu Gia trở lại trong phòng, bắt đầu ngâm nước nóng. Độ ấm sớm được điều chỉnh qua, vừa vặn tốt. Nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm giác khí huyết chậm rãi di chuyển có vận luật trong cơ thể này, loại cảm giác này thật tuyệt. Lúc này, cửa phòng đã bị đẩy ra. Tiếng bước chân chắc chắn. Kỳ thật. Ba nữ nhân hậu trạch, tiếng bước chân các nàng không giống nhau. Bởi thân thủ duyên cớ, cho nên tiếng bước chân Tứ Nương mang theo một loại uyển chuyển nhẹ nhàng, tiếng bước chân Liễu Như Khanh mang theo một chút nhút nhát. Mà công chúa bởi từ nhỏ sinh ở trong cung, tuy rằng xem mặt đoán ý là cần thiết, nhưng rốt cuộc là công chúa, cho nên khi đi đường, thật ra rất kiên định. Hùng Lệ Tinh đi đến phía sau Trịnh Phàm, ngồi xổm xuống, bắt đầu giúp Trịnh Phàm chà lưng. Khuất Bồi Lạc đã trở về, mang theo 2.000 tù binh Thanh Loan quân trở về, đi chính là địa giới Mông Sơn, được Phạm Gia dẫn trở về. Sau khi trở về, hắn thấy cảnh tượng từ đường bị hủy, tộc nhân phạm tội mưu phản bị tàn sát. Thủ pháp tu từ khoa trương kia, Trịnh Hầu Gia tạm thời không quản, bởi chính hắn là ảnh đế. Hắn cảm thấy hứng thú, Khuất Bồi Lạc kế tiếp sẽ làm cái gì? Tướng công, thiếp thân cho rằng, Khuất Bồi Lạc sẽ không thật sự khởi sự đâu. Nga. Vì sao? Đề tài này, tâm ý tương thông. Bởi tính tình của hắn, cùng tướng công ngươi, hoàn toàn không giống nhau, tướng công ngươi thật sự cứng rắn. Đó là điều đương nhiên. Vậy ngươi nói, hắn sẽ làm như thế nào? Thiếp thân cảm thấy, hắn đại khái sẽ quy ẩn. Tìm một địa phương không ai biết, sống sót. Ngô, cái này không phải do hắn nữa, chờ hắn đến trước tế điện khuất thì bị hủy, khi tin tức hắn trở về bị Phạm Gia phát tán ra. Trong đội ngũ hắn lập tức sẽ có người đến chế phục hắn, nhốt ở chỗ đó, lấy danh nghĩa hắn, lưng dựa Phạm Gia, chiêu binh mãi mã, đối nghịch với hoàng huynh ngươi. Công chúa lắc đầu, nói, cho dù có Phạm Gia giúp đỡ, cũng không thắng nổi một nhánh cấm quân hoàng tộc vây quét. Trịnh Phàm cười nói, không cần thiết chính diện phản kháng, khuất thị kinh doanh đất phong này đã mấy trăm nay, tích góp nhân mạch không dễ dàng mất như vậy. Đánh du kích, chỉ cần lá cờ kia vẫn còn đứng nói đó, vẫn luôn có thể khiến ca ca ngươi thêm ngột ngạt. Dù sao, an bài đối với Khuất Bồi Lạc, vốn là một ván cờ một tay, cũng không chờ mong rốt cuộc có thể kết ra trái cây gì, Trịnh Hầu Gia cũng không để ý lắm. Hơn nữa, đặt Khuất Bồi Lạc bên người, hắn không dị ứng, bản thân Trịnh Hầu Gia cũng dị ứng. Còn giết lại tiếc. Rốt cuộc người ta đối với Trịnh Hầu Gia thật không thể chê, tốt đến mức không thể tốt hơn. Cho nên, chỉ có thể tìm cớ thả hắn đi, để hắn phát huy nhiệt lượng đang dư thừa. Tướng công, ta nghe nói, ta đại sở cùng càn quốc khai chiến. Đúng vậy, có điều yên tâm, nể mặt mỗi ngươi, ta đây sẽ không can thiệp nhiều, để ca ca ngươi an tâm đánh giặc là được. Tuy biết tướng công gạt ta, nhưng nghe được lời này, ta cảm thấy rất cao hứng. Ha ha. Lúc này, công chúa rút quần áo đi, chậm rãi đi vào bên trong bể nước nóng. Da thịt nàng rất trắng, ở trong bể nướng nóng, bày ra một loại phấn hồng. Tỷ tỷ nói, ta có thể. Trịnh Phàm nhắm mắt lại. Công chúa cắn cắn môi đỏ. Trong cảnh sương mù mênh mông, bỗng nhiên chỉnh âm thanh nói, tiểu Trịnh tử, còn không mau hầu hạ bổn cung đi ngủ. Trịnh Hầu Gia mở mắt ra, có chút kinh ngạc. Mà Hùng Lệ Tinh vừa nói ra lời này, đã khẩn trương đến mức không cách nào hô hấp. Nàng sợ Trịnh Phàm, rất sợ, nhưng nghe tỷ tỷ nói, cùng với bản thân nàng nhìn đến, tựa hồ Trịnh Phàm rất thích cái này. Sau đó, nàng phát hiện Trịnh Phàm rất bình tĩnh. Áp lực thế tục khổng lồ, cùng với nỗi sợ hãi cắm rễ đáy lòng đối với Trịnh Phàm, cộng thêm hối hận được ăn cả ngã về không, để công chúa tính cách luôn luôn cường đại, lúc này cơ hồ sắp khóc ra nước mắt. Nàng thông minh lâu như vậy, lại dưới thời điểm quan trọng như vậy, cởi. Do bản thân ta. Công chúa nhỏ giọng nói tiếp, tướng công, ta sai rồi. Không, ngươi không sai. Là ngươi chính xác vượt mức quy định, ta còn không. Trịnh Hầu Gia đứng lên, một tay bế công chúa lên, một cái tát chụp vào nước. Bang. Tiểu Trịnh tử, xem vi phu khiển trách ngươi thế nào. Ta sai rồi, tướng công, ta sai rồi, tướng công. Ai sai rồi? Ta sai rồi. Ai sai rồi? Ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi là ai? Ta, bổn cung, là bổn cung sai rồi. Không, ngươi không sai. Công chúa rốt cuộc lĩnh ngộ. Nàng bị ôm về phía giường, sắc mặt nàng bỗng nhiên ngưng lại, mang theo âm thanh uy nghiêm, làm càn, tiểu Trịnh tử, tin bổn cung trị tội ngươi hay không, tru ngươi. Ngô ngô ngô. Sau đó, tất nhiên là một bên trên tường Phụng Tân Thành. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên vai một thân ảnh tháp sắt khổng lồ. Dưới ánh trăng, phiền lực và kiếm tỳ đang tản bước. To con. N, ta đang trưởng thành. N, nhưng ta vẫn thích ngồi lên vai ngươi. N, sư phụ nói, nửa năm nữa, ta có thể luyện kiếm. N, chờ luyện xong, ta đây sẽ báo thù cho sư phụ. N, ngươi sẽ ngăn cản ta sao? N, tốt thôi. Kiếm Tỳ có chút ưu thương, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng bầu trời, nàng cũng không biết bản thân rốt cuộc đang nhớ cái gì. To con. N, ta muốn ánh trăng trên bầu trời này. Ngáo. Kiếm Tỳ. Kiếm Tỳ từ trên vai phiền lực nhảy xuống. Chương 1475, chủ trì đại cục lúc trước, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng chỉ là một tiểu kiếm đồng, đi theo phía sau Viên Chấn Hưng, không ngừng oán trách sư phụ ngốc nghếch, làm hai thầy trò luôn đói bụng. Hiện giờ, 4 năm đi qua, đại cô nương, chưa đến mức đấy, nhưng đã có bộ dáng đại mỹ nhân. To con, ta muốn uống canh thịt dê. N, phiền lực đi lên trước, đem Kiếm Tỳ bế lên, lại thả trên vai. Hắn đi vào thành. Đi đến trước một quán canh thịt, ngừng lại. Phụng Tân Thành rất thích hợp phát triển thương mậu, lại không có lệnh cấm đi lại vào ban đêm, cho nên, hiện tại quán canh này vẫn còn mở. Chẳng qua khách nhân không phải rất nhiều, trong một góc, có một khách nhân đang ngồi cô độc ăn canh. Sư đệ. Kiếm Tỳ hô. Thân ảnh cô độc, đúng là Trần Đại Hiệp. Kiếm Tỳ dùng tư thái người từng trải nói với Trần Đại Hiệp, sư đệ, sau khi uống xong chén canh này, có phải chuẩn bị đi hồng màn sung sướng? Khi nói đến lời này, Kiếm Tỳ còn chớp chớp mắt. Trần Đại Hiệp gật gật đầu, nói, N, N. Kiếm Tỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó lớn tiếng hét lên, được, không ngờ ngươi mắt to mày rậm cũng, là sư phụ bảo ta đi. Ngạch. Sư phụ, bảo ngươi đi hồng màn. N, Kiếm Tỳ kế tiếp không hỏi tại sao cho ngươi đi. Mà hỏi, sư phụ từng đi sao? Trần Đại Hiệp lắc đầu, nói, sư phụ không đi. Kiếm Tỳ yên lòng. Sư phụ thứ nhất của nàng, không thể thay thế. Nhưng vị sư phụ thứ hai này kỳ thật mới khiến nàng phát ra kính trọng đến từ nội tâm, khả năng trong mắt Trịnh Hầu Gia, kiếm thánh chỉ là kiếm thánh, nhưng trong mắt, nữ nhi giang hồ như Kiếm Tỳ này, trên người kiếm thánh thuyết minh một loại phong thái giang hồ chân chính. Sư phụ để ngươi đi nơi đó làm gì? Quét rác, gánh nước. Nga. Buổi tối hôm trước còn có một tên bị Thường Mã Phong, bị ta dùng kiếm khí kích thích lại, may mắn cứu được mạng. Nga, ta đã hiểu, sư phó cho ngươi đi hồng trần luyện tâm. N, ta cũng có thể hiểu. Đúng lúc này, bên ngoài mặt đường một đám người cưỡi ngựa gào thét qua, Phụng Tân Thành tuy rằng không cấm đi lại ban đêm, nhưng ở trong thành vô cớ phóng ngựa, tất nhiên là tội lớn. Cho nên, tất nhiên có chuyện đã xảy ra, đây là truyền tin binh. Đã xảy ra chuyện. Trần Đại Hiệp nói. Kiếm Tỳ quay đầu nhìn về phía phiền lực, nói, đã xảy ra chuyện. Phiền lực vẫn như cũ uống canh thịt dê. Hắn hồi lâu mới buông bát canh xuống, nói, đúng vậy, đã xảy ra chuyện. Xác thật đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, còn là chuyện lớn. Nhưng tin tức đầu tiên này vẫn chưa thể quấy rầy đến Trịnh Hầu Gia. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hầu Gia đã tỉnh táo rời khỏi phòng ngủ. Mà công chúa, bởi quá mệt mỏi, yêu cầu nhiều nghỉ tạm trong chốc lát. Trịnh Hầu Gia ăn sáng, tứ nương đã đi tới, dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ dùng bữa cùng nhau, bởi thời gian Trịnh Hầu Gia rời giường cũng không phải cố định. Nhìn thấy tứ nương tới đây, Trịnh Phàm còn có chút xấu hổ. Chủ thượng, ăn thêm chút trứng gà. Tứ nương tự tay bóc trứng gà cho Trịnh Phàm ăn. Được rồi. Chuyện tối hôm qua kia, tứ nương thật ra không tiện hỏi. Tuy rằng nàng từng nói qua muốn đi nhìn một cái. Đến nỗi ghen không ăn giấm, thật đúng là không có loại cảm giác này, rốt cuộc, công chúa vẫn là do tứ nương hạ quyết tâm muốn nhận vào hậu cung. Nghe công chúa gọi nàng là tỷ tỷ, trước mặt bản thân nàng vân vân dạ dạ, tứ nương cũng rất vui vẻ. Cho nên, hôm qua nàng không chỉ cố ý bảo công chúa đi thị tẩm, còn nhắc nhở nàng, ngày hôm sau nhất định phải ngủ dậy muộn hơn chủ thượng, khi chủ thượng rời giường, còn làm bộ bị bừng tỉnh. Nói bản thân quá mệt mỏi, không có biện pháp xuống giường. Tiếp theo, chính là thúc thúc. Tứ nương nói. N, thúc thúc. Trịnh Phàm ngay sau đó bừng tỉnh. Nga, thúc thúc a, ha ha. Tứ nương lấy ra một phong thư, đặt trước mặt Trịnh Phàm, nói, Tôn Hữu Đạo từ Vĩnh Đô phái người truyền tin đến. Đã xảy ra chuyện. Phải, Ngũ Hoàng tử ở Vĩnh Đô được gọi về kinh. Lão Ngũ. Chủ thượng, chính là hắn. Ngô, ta biết ai rồi, ý ta là, tại sao hắn lại được chọn. Một hoàng tử thích làm nghề mộc. Gần nhất bị điều đi tu sửa đê điều. Nói chung hắn rất phúc hậu và vô hại. Từng rằng lần trước đứng trên vọng giang, Trịnh Phàm từ miệng ngũ hoàng tử nghe ra một ít ý ngoài ời, Trịnh Phàm cũng qua lại với hắn, gửi một ít hàng quà Tết đến, nhưng đơn giản đây chỉ là xã giao đơn thuần mà thôi. Luận thế lực, trên triều đình này, thái tử đảng cùng lục gia đảng tranh đến túi bụi, nếu không phải bởi Yến Hoàng còn sống, lấy uy vọng tuyệt đối trấn áp, khiến một đám quan to quan nhỏ không dám ho he, khả năng trên triều đình Yến quốc đã bày ra cách cục chém giết thảm thiết. Nhưng cái này liên quan gì đến lão ngũ? Nhà mẹ để lão ngũ không có gì, trên triều đình cũng chẳng có thế lực gì. Tính cuối cùng rơi vào một tình huống cực đoan. Tỷ như thời Hậu Kim, khi Hoàng Thái Cực đã chết, Đa Nhĩ Cổn và Hảo Cách tranh vị, cuối cùng đều thối lui một bước để Phúc Lâm ngồi lên vị trí kia. Nói cách khác, thái tử cùng lão lục hoặc bị động hoặc chủ động mà tránh ra, hoặc để tiểu thất ngồi lên vị trí kia mới phải. Ngũ hoàng tử, không có thế lực gì, cộng thêm không có ưu thế về tuổi tác, làm thế nào cũng chỉ là bình hoa đặt đấy. Nói câu không dễ nghe, ai muốn tính toán ám sát hắn, hắn kiểu gì cũng xếp hàng trước. Chẳng lẽ bệ hạ lại muốn lấy cớ khai chiến? Trịnh Hầu Gia một bên vuốt ve cầm một bên suy đoán nói. Rốt cuộc bệ hạ đã có trận lệ trước đó. Tam hoàng tử đã từ hồ tâm đình thưởng tuyết biến thành ngắm trăng ở cầu Nại Hà. Tứ nương nói, nếu thật sự chỉ vì một lý do khai chiến hy sinh một vị hoàng tử mà nói. Cái này cũng quá hao phí nhi tử một chút. Trịnh Phàm Vương ngón tay ra, tính toán, nói, không sao, nhi tử vẫn đủ dùng. Nói xong, Trịnh Phàm và Tứ Nương đều cười. Kỳ thật, bọn họ đều rõ ràng, cái này khả năng không lớn là bút tích của Yến Hoàng, cách làm trước đây dùng một lần, lúc này lại dùng lại, không hay lắm. Lần trước Tam Hoàng tử chết, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, cuối cùng thành công thúc đẩy đại chiến phạt sở. Hiện giờ, dân sinh khó khăn, kế tiếp năm sau, lại muốn lấy chiêu thức tương đồng, không hiện thực. Nga, đúng rồi, kém chút quên hỏi, hắn đã chết không? Không chết. Thân mình Trịnh Phàm hơi hơi dựa về phía sau, nhẹ nhàng đánh đốt ngón tay. Không chết mà nói. Chúng ta phái người đi an ủi một chút đi, nếu trên đường đã chết, vừa lúc có thể đuổi kịp về chịu tang. Đúng lúc này, Tiêu Nhất Ba đi đến, trong tay cầm một phong công hàm. Hầu gia, thành thân vương phủ gửi công hàm đến. Tứ nương nhận lấy, trực tiếp mở ra nhìn, ngược lại nói với Trịnh Phàm, Tôn Hữu Đạo hẳn trước tiên có được tin tức, sau đó phái ngươi tới thông báo cho chúng ta, thành thân vương phủ này, bọn họ hẳn sau khi thương nghị mới phát công hàm đến chỗ chúng ta. Hơn nữa, ý của công hàm này rất thú vị. Thú vị thế nào? Thỉnh cầu chủ thượng ngài đến Vĩnh Đô, chủ trì đại cục. Chương 1476, đi Trịnh Phàm nghe được lời này, như cảm thấy bản thân nghe lầm, hỏi lại, gì? Không giống như khách sáo, ý chính là để chủ thượng ngài đi nơi đó chủ trì cục diện, khả năng Vĩnh Đô đã phát sinh chuyện gì đó, không đơn giản chỉ là ngũ hoàng tử được gọi vào cung kia. Bởi Trịnh Phàm là quân công hầu, không phải tôn thất huân quý gì. Nếu là tôn thất huân quý, tỉ như lần trước Hầu Gia Tuyên chỉ phong hầu cho hắn kia, dù sao chỉ là một linh vật, nơi nào có thực quyền. Nhưng loại người giống Trịnh Phàm này, nhất cử nhất động đều mang đến ảnh hưởng chính trị cực lớn. Giống mấy năm trước Lý Lương Đình nhập Yến. Đó là kiểu chấn động gì? Hơn nữa, sau khi Tĩnh Nam Hầu tự diệt toàn tộc, hắn đã từng về kinh thành sao? Tuy nói lực ảnh hưởng của Trịnh Phàm đều kém hơn hai vị kia, nhưng đã tới trình độ này, chẳng sợ chưa từng có minh chỉ, nói ngươi không dễ dàng được rời đất phong, nhưng trong lòng ngươi hẳn có một phần ăn ý trên phương diện chính trị. Đổi góc độ mà nói, Trịnh Phàm hắn có thể không cần thiết coi trọng quy củ. Nhưng nhóm hệ thống quan liêu thành quốc trước đây và Yến quốc hiện tại, sao có thể không rõ ràng cái này? Nhưng chính bởi vậy, còn để thành thân vương phát công hàm thỉnh cầu bản thân ra mặt đi Vĩnh Đô chủ trì cục diện. Điều này mang ý nghĩa, chuyện này còn nghiêm trọng hơn dự kiến nhiều. Trịnh Phàm vẫy vẫy tay, một tỳ nữ bên người mang tới một khăn lông nóng, Trịnh Phàm xoa xoa miệng, nói, kỳ thật ta có thể từ chối, bởi không có thánh chỉ, sau khi ta phong hầu không được tùy ý đi lại, hơn nữa đi lại không cố kỵ như vậy, tất nhiên sẽ khiến người trên kia nghi kỵ. Tuy Lão Điền đứng phía trước chắn sóng, nhưng Đại Lão Triều Đình, hoặc Yến Hoàng, muốn gạt bỏ một chút thế lực của chúng ta, chén ép chúng ta một chút, chúng ta cũng tạm thời không có biện pháp chống cự. Hiện giờ phương châm bình Tây Hầu Phủ. Rất đơn giản, vất vả cần cù làm ruộng, vùi đầu phát dục. Nói trắng ra, trước khi Yến Hoàng băng hà, tốt nhất không nên nhảy nhót, chờ sau khi Yến Hoàng băng hà, một thế hệ hùng chủ qua đời, chú định sẽ hình thành một loại lung lay quyền lực trung ương tập quyền, đến lúc đó bọn hắn có thể thoải mái hơn rất nhiều rồi. Đạo lý này, Lão Điền không dạy, nhưng Trịnh Phàm hiểu, người mù tứ nương bọn họ cũng hiểu. Rốt cuộc hiện tại Phong Hầu, ảnh hưởng chính trị bất đồng, sau lưng ngươi lại làm ăn nằm với đám người sở nhân, cái này vấn đề không lớn, nhưng nếu bên ngoài xử lý không tốt. Phía trên cho ngươi thêm mấy cái xiềng xích, cắt giảm thế lực của ngươi hoặc chơi một tay, ngươi cũng chỉ có thể bị động chịu đi. Vậy ý chủ thượng là, từ chối. Chờ thánh chỉ. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, địa bàn hiện tại của chúng ta là Đông Tấn, nhưng kỳ thật phạm vi thế lực của chúng ta, nếu không tính cánh Đồng Tuyết và Thượng Cốc quận tính vào mà nói, kỳ thật căn bản xa xa không đến toàn bộ Đông Tấn, ít nhất Ngọc Bàn Thành kia vẫn không nằm trong lòng bàn tay chúng ta, Vọng Giang một đường kia cũng cách phạm vi chúng ta cũng rất xa. Nếu hiện tại Dĩnh Đô bên kia mời chúng ta đi, kỳ thật cũng là một cách tăng cường sức ảnh hưởng của Bình Tây Hầu Phủ đối với Đông Tấn. Thậm chí là đối với toàn bộ Tam Tấn này. Lần trước ta dẫn binh nhập Dĩnh Đô, đó chính là mượn nhờ uy vọng của Lão Điền, lần này ta đi, chính là đánh cờ hiệu Bình Tây Hầu Phủ, cái này có thể truyền cho bên ngoài một tin tức, đó chính là không chỉ là Đông Tấn, đến Dĩnh Đô bên kia, ta đây cũng có tiếng nói. Nói nhiều rồi, thế lực của chúng ta cũng có thể trộn lẫn vào, trừ bỏ Tôn gia ở ngoài, chúng ta còn có thể tiếp tục nâng đỡ lên một đám thế lực mới khác. Chúng ta nơi này là đấu với tứ phía, Bắc Tra cánh Đồng Tuyết, Nam Hạ Sở Quốc, chỉ cần binh mã lương thảo đầy đủ, vấn đề sẽ không lớn lắm. Nhưng cố tình vấn đề lớn nhất là, lộ tuyến phía Tây của chúng ta lại nghẽn nhất. Không nói sau này có tạo phản hay không, nói chung, ta chủ yếu muốn thông suốt. Đổi góc độ mà nói, lần này nếu ta cự tuyệt không đi, thanh thản ổn định mà chờ ý chỉ, tương đương với biểu lộ thái độ của hầu phủ chúng ta với bên ngoài. Đó chính là, ta chỉ lo cho ba tòa thành này của ta, cũng chỉ chăm sóc tầng này địa bàn của ta. Đây kỳ thật hạn chế bản thân, xác thật nói, hạn chế phát triển cùng với lực ảnh hưởng khuếch trương tương lai. Cho nên, chủ thượng vẫn định đi. Nói chung tổng thể, được nhiều hơn mất. Vậy đi thôi. Dừng một chút, Trịnh Phàm lại nói, Lão Điền không phải vẫn đang còn đấy sao, trời, vẫn còn chưa sụp xuống. Phu nhân, tối hôm qua công chúa thị tẩm. Tỳ nữ ngồi đối diện Liễu Như Khanh đang ngồi trang điểm bên kia, nhỏ giọng bẩm báo nói. N. Liễu Như Khanh hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt tỳ nữ. Tiểu tỳ ngươi thế nào lại đến chỗ ta nói chuyện này, hay là Đồng Xuân Tâm, coi trọng vị thân vệ nào trong phủ đệ này? Liễu Như Khanh được Phạm gia đưa đến Tuyết Hải Quan khi, kỳ thật cũng mang theo rất nhiều tỳ nữ, nhưng không được mang vào phủ. Lúc trước phủ bá tước, hiện tại Bình Tây Hầu Phủ, tuy rằng nữ nhân hậu trạch không nhiều lắm, hơn nữa tương đối mà nói rất quạnh quẽ, nhưng cái này cũng ý nghĩa tuyệt đối sạch sẽ. Nhóm ma vương không muốn nơi ở của bọn hắn bị trộn lẫn hạt cát, tự nhiên sẽ cực kỳ khắt khe trên phương diện tuyển chọn người. Cho nên, hiện tại Liễu Như Khanh dùng nha hoàn này, kỳ thật là một cô nương thời trẻ ở Hổ Đầu Thành kia. Có điều, nếu nàng đã là nô tỳ của Liễu Như Khanh, nàng tự nhiên sẽ vì Liễu Như Khanh suy xét, nàng cũng rõ ràng, nhà mình phu nhân nhập phủ đến bây giờ, hầu gia vẫn chưa làm gì. Đến nàng cũng sốt ruột. Xuất thân từ Yến Quốc, xuất thân từ Bắc Phong quận, nàng cũng không cảm thấy quả phụ tính có khiếm khuyết gì. Yến nhân vốn thoải mái, không giống Càn Quốc Sở Quốc coi trọng lễ giáo như vậy. Hơn nữa, phu nhân nhà mình còn đẹp như vậy. Nàng cũng biết, nữ nhân ở hậu trạch tốt nhất nên có con nối dõi, đây mới là vốn liếng của bản thân, nhưng hầu gia lại không tới ngủ, vậy làm thế nào có thể mang thai hài tử? Cho nên, nàng cũng nhìn chằm chằm vào công chúa bên kia, hơn nữa cũng chơi khá tốt với mấy nha hoàn của công chúa, cố ý đi dò hỏi một ít tin tức, trùng hợp, nha hoàn công chúa bên kia cũng chung ý tưởng với nàng. Cho nên hai bên thường xuyên dò hỏi nhau. Phu nhân, công chúa được lâm hạnh, vị tiếp theo, không phải nên là ngài sao? Tiểu đệ tử mau câm miệng, buổi sáng rồi, không sợ gió thổi lòe đầu lưỡi của ngươi sao? Nô tỳ chỉ muốn nhắc nhở phu nhân ngài chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng, đêm nay hầu gia tới. Nói xong, nha hoàn làm cái mặt quỷ, lập tức chạy đi ra ngoài. Liễu Như Khanh tiếp tục ngồi trước bàn trang điểm, có chút ngây người. Trước khi vào phủ, nàng kỳ thật có chút tò mò với cuộc sống nơi này, cũng từng có rất nhiều phỏng đoán, kỳ thật, cuộc sống cực kỳ nhẹ nhàng, không chỉ trên sinh hoạt, mà còn trên tinh thần. Nàng không biết cảm giác thích một người là thế nào, xác thực mà nói, thích tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng bên trong lại bao quát muôn vàng. Nàng kỳ thật muốn hầu hạ hắn, làm hắn vui vẻ, làm hắn vui thích, thậm chí, nàng nguyện ý vì hắn sinh một hài tử. Nam tử như hắn, hẳn nên có rất nhiều hài tử mới đúng. Chương 1477, thúc thúc ai lúc trước, tuy rằng hắn chỉ giở trò, ý trêu chọc cực kỳ rõ ràng, trước sau lại không hề nhập hẻm, ngay từ đầu, nàng còn nghi hoặc, có phải hắn cảm thấy nàng dơ hay không, sau đó lại biết được, công chúa kỳ thật cũng chưa phá thân. Nàng không nhìn thấu cảm tình giữa hắn và Phong tiên sinh, nhưng trên trực giác, tất nhiên cực tốt. Khi Liễu Như Khanh đang suy nghĩ tâm tư, nha hoàn kia lại chạy trở về. Nha hoàn đề thấp âm thanh, hô, phu nhân, hầu gia tới, hầu gia tới. À, Trịnh hầu gia đã ăn cơm sáng, hàn huyên một ít chuyện, lại để người mù cố ý tới đây, gặp gỡ ngắn ngủi một chút. Cuối cùng đưa ra một cái chương trình. Đi, tất nhiên muốn đi. Nhưng không có khả năng giống trước đây, cưỡi tỳ hưu mang kiếm thánh đi, đầu tiên, đội danh dự nhất định phải có. Cũng may, phi ngư phục, tú xuân đao, đều chuẩn bị tốt, cái này làm chủ lực đội danh dự, bên ngoài lại xứng 800 kỵ trước sau ứng phó, vậy là đủ rồi. Đồng thời, hai quân trấn phía tây nhất, cũng chính là Công Tôn Chí Bộ cùng Cung Vọng Bộ, bọn họ cần trước tiên nhận được lệnh bình tây hầu phủ, có thể điều động một ít binh mã. Một vì phối hợp tác chiến, hai là, chẳng sợ không có bất kỳ mục đích gì điều động ngươi. Ngươi cũng phải làm dáng điều động một chút, để Trịnh hầu gia thể hiện với bên ngoài lực khống chế cực lớn đối với toàn bộ Đông Tấn. Năm đó Lý Lương Đình nhập Yến Kinh, 30 vạn trấn Bắc quân, có một nửa trực tiếp từ phía Tây điều hướng về phía mặt Đông, cuối cùng tuy rằng chứng minh đây là diễn kịch với Yến Hoàng, nhưng kỳ thật đây vốn thể hiện sức mạnh bản thân hắn. Nói trắng ra là, Trịnh hầu gia là lục phẩm võ giả, kỳ thật không tính cái gì, chân chính có thể cầm bài mặt lên vẫn là binh mã của ngươi. Cái này không phải đi đánh giặc, tuy rằng kế tiếp mới có thể thu được một ít tình báo cụ thể về Dĩnh Đô. Nhưng ngươi thông dong một chút, bình tĩnh một chút, đây là vì tăng cường lực ảnh hưởng của ngươi, đồng thời, tận lực giảm bớt nghi kỵ phía trên. Tuy rằng người trong nhà rõ ràng, bản thân tùy thời đều có thể xốc cái bàn, cùng lắm thì trở về mở khách điếm, nhưng ngươi cần để người phía trên cùng với phía dưới đều cho rằng, ngươi, Bình Tây Hầu, nguyện ý quy phục bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Dưới từng việc cần trù bị, cần ít nhất thời gian một ngày. Cho nên, Trịnh Hầu Gia lại có thêm một ngày thảnh thơi. Công chúa còn chưa dậy, tứ nương còn vội làm việc. Trịnh Hầu Gia tự nhiên cứ như vậy đến chỗ Liễu Như Khanh. Liễu Như Khanh vẫn chưa cố tình trang điểm chải chuốt, mà lấy một loại tư thái thanh thủy xuất phù dung xuất hiện trước mặt Trịnh Hầu Gia. Kỳ thật, nữ nhân xinh đẹp, rất ít khi ngốc ngốc. Nàng rõ ràng, khi nào bản thân đẹp, cũng hiểu thế nào đem mị lực bản thân phát huy tối đa. Lúc trước ở Phạm Phủ, Trịnh Hầu Gia và Phạm Chính Văn luận giao ngang hàng, Liễu Như Khanh gọi hắn là thúc thúc. Nhưng sau khi nhập phủ, nàng cũng không sửa miệng, trước mặt người ngoài gọi hắn là Hầu Gia, vẫn gọi là thúc thúc, không phải bởi trong lòng nàng cũng rõ bản thân Trịnh Hầu Gia thích cái này sao? Chẳng qua, cái này cũng không tính là tâm cơ thâm trầm gì. Rốt cuộc người ta cố ý lấy lòng hắn. Liễu Như Khanh nhẹ nhàng kêu. Hầu Gia, ngươi đã ăn sáng chưa? Ăn rồi. Vậy thì tốt, mặc nhiều quần áo vào, bên ngoài lạnh. Trịnh Phàm đi lên trước, rất tự nhiên ông Liễu Như Khanh. Đồng thời, nhóm nha hoàn bên ngoài đều rất biết điều không người lui ra, ở hầu phủ, không có chút nhãn lực này, sao có thể sống sót. Ông Liễu Như Khanh tiến vào nhà ở, Trịnh Hầu Gia ngồi xuống ghế dựa, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo. Liễu Như Khanh sớm đã hiểu được phối hợp thế nào, rất tự nhiên ngã vào lòng ngực Trịnh Hầu Gia. Một bên, Trịnh Hầu Gia rốt cuộc đã thu công chúa rồi. Hắn vẫn luôn không thích mở hậu cung cũng không yêu hậu cung, cũng rất biết tùy ý, hơn nữa, dựa theo trình tự, vốn không có ước thúc gì. Bên kia, đám nha hoàn đã thông bẩm chuyện công chúa thị tẩm, cũng kích thích Liễu Như Khanh rồi, ngoài miệng nói không thèm để ý, trong lòng, kỳ thật cũng có ý tưởng. Nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không hay. Nói là tình chàng ý thiếp, quá giả. Chỉ cho là, hai bên đều cảm thấy, có thể nước chảy thành sông. Liễu Như Khanh nở nang thân mình, để Trịnh Hầu gia nhẹ nhàng hoạt động. Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng thổi ít khí bên vành tai Trịnh Hầu gia, nóng hầm hập, mang theo một ít hơi ẩm. Thúc thúc im thanh của tự nhiên là cái gì, Trịnh Hầu gia chưa từng nghe qua. Nhưng một tiếng này, đã đem linh hồn bé nhỏ của hắn, câu tới đỉnh mây. Liễu Như Khanh đem môi đỏ tiến đến cạnh vành tai Trịnh Hầu gia, lấy một phương thức lớn mật nhất trước đến nay, ôn nhu nói, thúc thúc, phía dưới của ngươi, cộng khiến thiếp thân đau quá. Kỳ thật, Trịnh Hầu gia chỉ hơi hơi cọ cọ. Kỳ thật, Trịnh Hầu gia vốn tính toán chờ Thiên Thiên Tham ngủ tỉnh lại, đến dẫn hắn đi chơi. Kỳ thật, Trịnh Hầu gia vốn lưu lại thời gian đến thăm đội danh dự. Kỳ thật, vốn có rất nhiều chuyện để làm. Kỳ thật, vốn nên ở ngay lúc này không nên làm một ít việc. Nhưng giờ khắc này, thêm nhiều kỳ thật, đều đi gặp quỷ. Trịnh Hầu gia đứng dậy, bế Liễu Như Khanh lên, đi về phía giường. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ. Đông chưa đi, xuân đã đến. Từng tiếng như khóc như tố. Thúc thúc ai, thúc thúc ai, thúc thúc ai, thúc thúc ai a. Chờ đến thời gian chính ngọ, Trịnh Hầu gia từ trong viện đi ra. Lúc này, thông thường là thời gian đi luyện đao. Chỉ thấy Trịnh Hầu gia đi đến kệ binh hí, rút đao ra, vung lên. Rồi sau đó, chống đao xuống mặt đất, quỳ một gối phục trên mặt đất. Từ đùi, đến phần hông, lại đến phần eo, vốn là những bộ vị yêu cầu phối hợp phát lực. Trịnh Hầu gia quỳ một gối trên mặt đất, chẳng sợ từng phóng ngựa chiến trường, chẳng sợ từng ngàn dặm bôn tập, chẳng sợ từng một mình thâm nhập, chẳng sợ từng huyết nhiễm chiến bào. Đến lúc này, rốt cuộc đã khắc sâu cảm nhận được cảm giác lấy nhu khắc cương rồi. Ngày xưa đứng trên tuyết hải quan, đối mặt giả nhân mênh mang công thành, đều không có giống hiện tại cảm nhận được một loại hữu tâm vô lực như vậy. Tay căng đau, khi muốn đứng dậy, thậm chí không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. T. Kỳ thật, người mù theo như lời an bài, cũng không gần tới đây, đội danh dự, chỉ là biểu tượng, quân công hầu tước đại yến, đặt ở sở quốc, cũng tương đương với trụ quốc, tuy rằng trên chế độ, không cách nào sát với trụ quốc, nhưng nội tình, vẫn không thể bàn cãi. Người mù cùng tứ nương không có biện pháp bức ra, mặt khác ma vương cũng đều có chuyện, ngược lại đây đúng là thời điểm bận, cho nên, cần thiết triệu hồi Cẩu Mạc Ly, rốt cuộc lần trước ở Vĩnh Đô, Cẩu Mạc Ly biểu hiện thực không tồi. Hà Xuân Lai cũng sẽ cùng đi, Hà Xuân Lai là trợ thủ người mù hướng dẫn. Lần này đi cũng không phải chỉ nấu cơm thôi, mà thật sự bắt đầu làm việc. Đương nhiên, nếu điều kiện cho phép, có thể nhân tiện làm cơm. Chương 1478, Hoàng Mỹ đồng thời, còn có một đám học sinh tương đối trẻ sẽ trở thành lần này tôi tớ đi ra ngoài, làm một ít việc vặt, nói là tôi tớ, nhưng kỳ thật dẫn bọn hắn đi ra ngoài trông thấy việc đời. Một tập đoàn muốn phát triển, cần thiết muốn chú trọng bồi dưỡng đời sau, có đôi khi, ngược lại không phải muốn đời sau đi nhận ca, mà người không đi xuống tay làm chuyện này để cho người khác thấy quy trình này. Không cách nào cho người ta một loại cảm giác kiên định liên tục vận chuyển và cảm giác an toàn. Cho nên nói, thái tử là nền tảng lập quốc, bởi thái tử còn, quốc gia tương lai phát triển mới có thể có một cái bảo đảm. Nhân tâm mới không đến nỗi di động. Đến nỗi đi theo phương diện vũ lực, những ma vương khác đều có việc, phiền lực phải làm đốc công, ma hoàng khẳng định sẽ đi cùng, còn thiếu một người có vũ lực, tự nhiên lựa chọn Trần Đại Hiệp rồi. Trần Đại Hiệp người này, tuy rằng có đôi khi sẽ trở lại Càn Quốc, đột nhiên trở về, nhưng chỉ cần hắn ở đây, hắn đáng tin cậy, đây là lực lượng nhân phẩm. Đến nỗi kiếm thánh, không tính toán đi mời, nói chung không phải chuyện gì cũng mời người ta tới làm. Nhưng, kiếm thánh vẫn tới. Cái này thật phải ta an bài Lưu Đại Hổ tới đây. Trịnh Phàm chắc chắn nói. Ta cũng chưa tính toán để ngươi theo, ta đã gọi Trần Đại Hiệp tới, cần gì phải làm vậy? Kiếm thánh đứng ở trước mặt Trịnh Phàm, nhíu mày. Đúng vậy, con riêng Lưu Đại Hổ hắn, thành công trúng cử vào lần tham dự đi Vĩnh Đô này. Trịnh Phàm nhún vai. Ngươi biết đấy, ngươi làm việc, tính muốn lười ngươi một chút, cũng sẽ làm nước chảy mây trôi, làm ngươi như tắm mình trong gió xuân, sao có thể đông cứng như vậy? Đối với việc này, Kiếm Thánh thật ra không chấp nhất với cái này. Bởi có chút ăn ý, hai bên kỳ thật đều rất rõ ràng. Kiếm Thánh không nghĩ nhiều, chỉ cần bản thân thoải mái, hài lòng. Vừa lúc Trịnh Hầu Gia mỗi lần đều có thể làm hắn có loại cảm giác này. Lúc này, Tiêu Nhất Ba ôm một xấp quyển sách đã đi tới, đem quyển sách đặt trên mặt bàn trà trước mặt Trịnh Phàm. Hầu Gia, ta đã giấu rồi. Tốt, ngươi đi xuống đi. Vâng, Hầu Gia. Trịnh Phàm cầm lấy quyển sách trước mặt lật xem vài cái, bên trong đã dùng bút đỏ đánh dấu, sau đó, Trịnh Phàm buông quyển sách, ngón tay gõ gõ phía trên, nói, trên môn văn hóa, Lưu Đại Hổ cũng được, tính mức trung bình khá đi. Nhưng, bắn tên, đệ nhất là Trịnh Mang, cũng coi như là nửa con nuôi ta, Lưu Đại Hổ tính là đệ tam. Thuật cưỡi ngựa. Đệ nhất là Trịnh Mang, Lưu Đại Hổ xếp thứ năm. Còn trên phương diện sức mạnh, Lưu Đại Hổ là đệ nhất, đệ nhị là Trịnh Mang. Phụ trọng, sức chịu đựng, trường bào, Lưu Đại Hổ, đều là đệ nhất. Trịnh Phàm nhìn Kiếm Thánh, tiếp tục nói. Cho nên, lần này thật sự không có cửa sau gì, ngươi đã dạy dỗ nhi tử tốt rồi, hắn bằng thành tích tổng hợp của bản thân, được lựa chọn tiến vào đội ngũ lần này. Kiếm Thánh. Kiếm Thánh tin tưởng, cái này không phải Trịnh Phàm giả tạo, bởi có một số việc, trước đây hắn không ý thức được, hiện tại, hắn nghĩ tới. Bởi bản thân Kiếm Thánh là người biết võ. Cho nên càng hiểu được làm thế nào bồi dưỡng thân thể, dưới hắn yêu cầu, thức ăn của Lưu Đại Hổ có thể nói vẫn luôn rất tốt, ăn thịt cơ bản chưa bao giờ thiếu. Hơn nữa, hàng ngày hắn sẽ mang theo Lưu Đại Hổ cùng nhau khoanh chân đả tọa. Luyện khí. Luyện khí này và luyện khí sĩ kia không giống nhau, mà đây mang hiệu quả điều chỉnh khí huyết, cũng chính là khiến hàng ngày bản thân trở nên cường gân hoạt huyết. Mà Lưu Đại Hổ ban ngày ở học đường, nửa ngày đi học, nửa ngày khác kỳ thật đều học võ cưỡi ngựa bắn cung, tương đương với thường xuyên luyện tập thân thể. Khả năng. Có một ít chuyện khả năng Kiếm Thánh thoạt nhìn ông tính cái gì, nhưng kỳ thật. Trên đời này rốt cuộc có mấy người có thể làm được như vậy? Coi như pháp môn truyền thụ cho Lưu Đại Hổ kia, cũng là loại thích hợp đối với thân thể Lưu Đại Hổ, trên đời này, tuyệt đại bộ phận sư phụ căn bản không có khả năng làm được điểm này. Cho nên, ăn ngon, luyện tập tốt. Cộng thêm bản thân Lưu Đại Hổ chịu khổ, rất ra sức, rất dụng tâm. Cho nên, thành tích tốt, không tính cái gì, thành tích không tốt, đó mới gọi là việc lạ. Vì sao con cháu thế gia vô luận học văn hay luận võ, đều dễ dàng xuất đầu? Vì cái gì tứ đại kiếm khách? Chỉ có Kiếm Thánh xuất thân từ lùm cỏ, số còn lại đều xuất thân có gia thế. Chính là đạo lý này. Như vậy đi, ta đây sẽ xóa tên Lưu Đại Hổ. Trịnh Phàm nói tiếp, bổ sung, bản thân ta, lần này thật sự không tính toán để ngài đi Vĩnh Đô, kỳ thật bên kia cũng không có đại sự gì. Chỉ đến gặp một tên hoàng tử thôi. Nói xong, Trịnh Hầu Gia duỗi cái eo lười, nói, ngươi hiểu, ở Đại Yến, hoàng tử không phải đáng giá lắm. Trịnh Hầu Gia hắn thời trẻ, đã từng có chiến tích phế bỏ một vị hoàng tử. Kiếm Thánh do dự một chút, cuối cùng, thở dài, nói, đây là thành tích hắn dựa vào bản lĩnh lấy được. Do chính hắn đạt được cơ hội, hắn rất ngưỡng mộ ngươi. N, ta cũng biết, hầu hết hài tử trên học đường, đều rất ngưỡng mộ ngươi, bọn họ đều coi ngươi, làm như tấm gương. N, đầu tiên, tuy học đường có hiệu trưởng, nhưng giáo trình và chương trình học, đều là người mù phụ trách biên soạn và an bài. Lấy năng lực người mù, tự nhiên không có khả năng quên bỏ thêm công tác tư tưởng vào bên trong. Tiếp theo, cộng thêm công huân và quá trình cuộc khởi của Trịnh Hầu Gia, thật sự không thể nào bắt bẻ. Quan trọng nhất chính là, đám hài tử học đường này, bọn họ đều là di dân sớm nhất từ Tuyết Hải Quan. Cảm thụ được sự quan tâm từ phủ bá tước, tự nhiên lòng trung thành càng lớn. Hầu phủ kế tiếp phải làm, chính là đem cái khung kia, dưới tiền đề hao tổn phí tổn, lấy Phụng Tân Thành làm trung tâm, tiếp tục xuống. Đây là tấm vé do hắn tự thân nỗ lực, ta làm phụ thân hắn, không thể đi cướp đoạt, bởi đường, chung quy do hắn phải đi. Hắn là đứa trẻ tốt. Nếu nói, giữa cha kế và con gái kế là cách một tầng mà nói, như vậy, giữa cha kế và con riêng, ít nhất cách ba tầng. Dân gian cũng vẫn luôn có cách nói, quả phụ mang nữ nhi, vậy ngươi coi như thêm kiện kẹp áo, quả phụ mang nhi tử, vậy chờ ngươi già rồi đợi bị đá đi. Nhưng đứa nhỏ Lưu Đại Hổ này vô cùng hiểu chuyện. Khi ở Tuyết Hải Quan, mỗi lần tan học, lúc ấy Kiếm Thánh vẫn bị thương chống gậy đi đón hắn, hắn nhiều lần trước mặt bạn bè nâng Kiếm Thánh, gọi cha. Kiếm Thánh thật sự coi đứa nhỏ này là nhi tử. Tốt. Trịnh Hầu Gia đáp ứng rồi. Sau đó, hắn yên lặng chờ đợi. Không chờ bao lâu, Kiếm Thánh đứng dậy, nói, ta theo ngươi cùng đi. Tốt. Hoàng Mỹ. Kiếm Thánh tính toán đi trở về, Trịnh Phàm mở miệng gọi lại, nói, lần trước ta cùng với ngươi nói, để Thiên Thiên bái ngươi làm vi sư. Kiếm Thánh không dừng lại, đi về phía ngoài, vẫy vẫy tay. Hắn nói, ta sẽ không thay Điền Vô Kính nuôi con. Trịnh Phàm cười cười. Làm ra vẻ. Nhưng hắn lại không biết, Kiếm Thánh từng đứng trước mặt hài tử kia, hỏi hắn. Học kiếm không? Hài tử nói, hắn muốn giống hắn cha nuôi, luyện đao. Chương 1479, tra được thời điểm luyện đao buổi chiều, bị đánh gãy. Trên đường lại bị chuyện Kiếm Thánh này, trì hoãn một chút, cho nên, Trịnh Hầu Gia dứt khoát thay đổi cái phương thức. Hắn để người ta áp giải Từ Sấm lên. Trên người Từ Sấm bị khóa xiềng xích, cộng thêm bị Kiếm Thánh dùng kiếm khí phong bế bộ phận khí hải, cho nên, hắn trước mặt lục phẩm Trịnh Phàm, vô hại. Trịnh Hầu Gia ngồi trên ghế, nhìn Từ Sấm quỳ sát trước mặt, người này, từng khi bản thân không ở Tuyết Hải Quan, ý đồ tới đó đục nước béo cò. Sau đó, người mù tính toán thả hắn, sau đó, hắn lại bị Trần Đại Hiệp bắt lại. Khả năng tên này, có duyên với Trịnh Phàm. Tư vị nhốt trong lao, dễ chịu sao? Trịnh Phàm hỏi. Bẩm Hầu Gia, thi độc đã được giải, những thứ còn lại kia, đều bình thường. Lương Trình giúp hắn giải thi độc, bằng không, gia hỏa này khả năng đã chết. Cho nên, bản thân Từ Sấm cũng rất mê man. Hắn bị bắt lại được thả. Hắn lại bị bắt, hắn lại bị đóng, sau đó, hắn lại được giải độc. Người giang hồ tự nhiên có quy củ riêng, nhưng cứ lăn lộn vài vòng như vậy, khiến hắn thật ngu người. Hắn muốn làm một chút gì đó để đáp lễ, là thật sự đáp lễ, nhưng chính như người mù suy đoán như vậy. Người khiến hắn tới đây căn bản không phải người kia, căn bản không có biện pháp thuận tay sờ mó. Nghe nói. Trịnh Hầu Gia cầm một cái ngoái tai, nói, đao và kiếm của Ôn Minh Sơn các ngươi, đều nát. Thân là một môn phái luyện đao và kiếm, thế nhưng cuối cũng phải đến cảnh nội lương quốc lăn lộn. Đây đủ thấy được, món võ công của bọn họ, phế đến mức nào. Bẩm Hầu Gia, bởi kiếm pháp Ôn Minh Sơn chúng ta rất cao minh, đao pháp, càng cao minh, cho nên, đệ tử đời sau, đao kiếm song tu, càng kém hơn. Ngô! Trịnh Hầu Gia cười, nói tiếp, đi, lời này nói được có trình độ, tấm tắc, hiện tại. Có thể múa đao sao? Bẩm Hầu Gia, đao, vẫn có thể múa. Tuy rằng trên người mang gông xiềng, tuy rằng bị phong bế khí hải, nhưng muốn múa vẫn không thành vấn đề. Ban đao. Một thân vệ tiến lên, đem bội đao đưa cho Từ Sấm. Từ Sấm tiếp nhận đao, hành lễ với Trịnh Phàm, sau đó bắt đầu múa đao. Sau khi múa xong, thu đao. Bước chân Từ Sấm có chút phù phiếm, dưới loại gánh nặng này, bất luận hoạt động nào so với ngày thường tiêu hao lớn hơn. Trịnh Phàm có chút nghi hoặc nói, đao pháp này, bản hậu thế nào lại cảm thấy, chỉ có như vậy. Trịnh Phàm luyện đao, không theo đuổi đao pháp đặc thù gì, trên giang hồ. Kỳ thật cũng phân loại đao pháp kiếm phổ kia thành 3-4 loại gì đó, cùng loại thiên địa huyền hoàng, nhưng Trịnh Hầu Gia đã sớm hỏi Đinh Hào nói, thực dụng là được. Sau đó, hắn lại hỏi Kiếm Thánh nói, hắn biết trên đời này không có kiếm phổ tồi, nhưng chưa bao giờ gặp qua cái kiếm phổ gì mới luyện có thể xuất quan thiên hạ vô địch. Sau đó, hắn lại đem câu hỏi này đến hỏi Tĩnh Nam Vương. Tĩnh Nam Vương trả lời là, đao, còn cần luyện. Cho nên, Trịnh Hầu Gia vẫn luôn luyện, kỳ thật chính là đao pháp chính thống của Yến Quân nhất, bởi nó thích hợp chém giết trên chiến trận. Đao pháp quá loè loẹt thì vô dụng, trên chiến trường có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Trịnh Phàm rút ra ô nhai. Tuy eo vẫn còn hơi đau, co rút như vậy, nhưng hắn vẫn luyện ra một bộ. Sau khi thu đao, Trịnh Hầu Gia đem ô nhai ném cho thân vệ bên cạnh. Bản thân hắn thì chống eo đến bàn trà, uống hai ngụm, nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Đao pháp Hầu gia, vừa thấy đã biết là đao pháp trong quân. So với một bộ kia của ngươi, có gì khác nhau? Bẩm Hầu gia, chẳng phân biệt sàng sàng như nhau. Chẳng phải là tự mâu thuẫn? Từ Sấm cười nói, Hầu gia, ta đao kiếm song tu, cho nên xem càng rõ ràng cũng càng đối lập hơn một ít. Võ giả luyện đao, cùng kiếm khách dùng kiếm bất đồng, võ giả kỳ thật chỉ là luyện thêm đao, võ giả mạnh nhất, vẫn là thân thể. Kiếm khách dùng kiếm, chú ý nhân kiếm hợp nhất, theo ý ta, kỳ thật võ giả dùng đao, mới là chân chính nhân đao hợp nhất, đao, là một loại bổ sung của thân thể. Quan trọng nhất vẫn bởi tự thân mài giũa thân thể và tăng cường khí huyết. Sau đó, lại lấy thân thể ngự đao. Đao pháp ưu khuyết, không nằm trên đao phổ. Mà ở chỗ khí huyết tự thân mạnh yếu thế nào, cùng với đao và thân thể bù khuyết cho nhau thế nào. Trịnh Hầu gia nghe vậy, như suy tư cái gì, gật đầu. Nói, ta hiểu ý ngươi, mài giũa thân thể tăng lên khí huyết mới là đệ nhất, trên cơ sở này, đao mới có thể luyện đến mức tiêu sái tự tại. Lịch Thiên Thành, tỉnh Nam Hầu Phủ. Hầu Trạch không có phòng ấm, không có cảnh tượng hoa viên tươi tốt. Nhưng kỳ thật, nơi đây đã từng trồng rất nhiều rất nhiều. Hoa đổ quyên. Phía dưới từng làm móng, vốn tính toán làm phòng ấm. Mãn viên tiêu điều mới là cảnh tượng phù hợp nhất lúc này. Trên ngạch cửa, nam tử đầu bạc ngồi chỗ đó. Hắn không phải ngồi ở chỗ đó hai mắt vô thần, cũng không phải ở nơi đó lòng mang hậm hực. Hắn ở đàn kia thực nghiêm túc nhìn. Chỉ là đồ vật kia trong mắt người tầm thường, căn bản không thấy. Cái này không phải trốn tránh hiện thực, mà là một loại tự mình đắm chìm. Có lẽ, đem bản thân làm cho qua loa, đem bản thân làm cho thê lương, đem bản thân làm cho bất luận kẻ nào nhìn ngươi, đều cảm thấy đáng thương. Tự hồ là một loại phóng thích, ngược lại, làm giống hiện tại, mới thật sự là kiên cường. Không, cũng không thể dùng kiên cường, bởi Điền Vô Kính hắn không phải luôn thích mạnh. Mà hắn, sớm quên mất, tư thế quỳ xuống rốt cuộc thế nào. Hầu phủ, có khách tới. Đây là một chuyện khiến người ta kinh ngạc. Bởi khi Tĩnh Nam Vương trở lại hầu phủ, thái giám tuyên chỉ đã kêu nhưng đại môn này vẫn bất động. Ngũ hoàng tử ở Dĩnh Đô đã được gọi, xảy ra đại sự như vậy, thành thân vương phủ không có khả năng không phái người lại đây thông truyền Lịch Thiên Thành. Nhưng bản thân bọn hắn cũng không cho rằng, bản thân phái người đi thông truyền, có thể tiến vào tòa hầu phủ kia. Cho nên, bọn họ đồng thời hướng Bình Tây Hầu Phủ cũng hạ công hàm. Đương nhiên, công hàm hướng Yến Kinh, ắt không thể thiếu. Trong sân Hầu Phủ, xuất hiện thêm một đôi giày vải, một nam tử thoạt nhìn như không có gì khác lực phu ngoài đường tới. Hắn cũng quỳ sát xuống. Vương gia. Điền Vô Kính thu hồi ánh mắt, như cáo biệt với ai đó. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng phía trên nam tử kia. Cho dù Bình Tây Hầu gia không chỉ một lần gọi Tĩnh Nam Vương là ca, khi đối mặt với Tĩnh Nam Vương, cũng phải tuân thủ một ít quy củ, điều này mang ý nghĩa áp lực Tĩnh Nam Vương mang đến rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Hắn từng đã đánh bại Kiếm Thánh. Hắn so với Kiếm Thánh, còn thêm mấy chục vạn thiết kỵ. Tra ra được sao? Tra ra được rồi, Vương gia. Nam tử kia từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư, đặt trước mặt, ngay sau đó, khái ba cái đầu. Không chờ phân phó. Tự lui ra. Điền Vô Kính đứng dậy đi qua, nhặt phong thư này lên. Phong thư này màu đen. Hắn không mở ra, mà nhéo vào trong tay. Chương 1480, án mạng hắn cầm tin, đi về phía Tây Bắc, sau khi đi qua cổng vòm, thấy đầu Tỳ Hưu đứng phủ phục nơi đó. Hắn đứng trước mặt Tỳ Hưu. Tỳ Hưu hiểu ý, mở ra miệng. Điền Vô Kính đem tin, ném vào. Duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ đầu Tỳ Hưu, đôi mắt Tỳ Hưu, bắt đầu phím hồng, nổi lên khí thô. Vận mệnh chú định, giữa tòa kỵ và chủ nhân, sẽ có một loại cảm ứng giữa tinh thần. Tỳ Hưu cảm nhận được trên người chủ nhân nó, thoạt nhìn bình thường, kỳ thật đã xuất ra phẫn nộ. Núi lửa âm trầm, áp lực khủng bố. Khóe miệng Điền Vô Kính lộ ra nụ cười. Xem như đang cười đi. Ngay sau đó, Tỳ Hưu lần thứ hai phủ phục xuống, không dám biểu lộ chút cảm xúc nào. Tỳ Hưu đại yến, kỳ thật sống rất uất nghẹn. Nhìn đồng loại nó ở sở quốc, chúng nó được cung phụng rất cao. Mà ở đại yến, thần thú chỉ có thể trở thành tọa kỵ. Nhưng, ai bảo Đại Yến, ngươi mạnh nhiều không kể xiết đây. Điền Vô Kính lại đi trở về, hắn lại ngồi trên ngạch cửa kia. Hắn lại nhìn về phía hướng kia. Trước lần đầu tiên xuất chinh cánh đồng tuyết, nàng ngồi ở nơi đó, hoa rụng rực rỡ, bụng lớn, cầm trong tay kim chỉ, thêu yếm. Nàng tự giễu, nói muốn vợ Trịnh Phàm dạy việc may vá. Nàng lại nói. Nàng làm mẹ đẻ, lại chưa từng thêu cho nhi tử một kiện quần áo nào, thật đúng là ngượng ngùng. Nàng còn nói, chờ hài nhi trưởng thành, nếu là nam hài, sẽ để hắn theo Tĩnh Nam Vương luyện đao. Bỗng nhiên, Điền Vô Kính mở miệng nói với không khí, hài tử chúng ta sẽ học đao, nhưng không phải học ta, hắn sẽ học Trịnh Phàm. Đao hắn. Điền Vô Kính ngẩng đầu lên, nhìn không trung xám xịt, tiếp tục nói, mới là tự tại chân chính. Nhưng đặc điểm chân chính của nó, vẫn nằm ở nội tại, bên trong có một cái cơ quan, khấu động một chút, nháy mắt sẽ biến thành một cái lồng sắt có sức phòng ngự cực mạnh. Mặt khác, để xe ngựa còn có một ngăn kết, có thể cất chứa một người nằm vào. Cho nên, hiển nhiên chiếc xe ngựa này rất nặng. Tỳ Hưu mang theo 6 con ngựa, cùng nhau lôi kéo. Không phải Trịnh Phàm muốn ngược đãi tọa kỵ, mà tên này muốn trải nghiệm bản thân làm lão đại. Cho nên, có đôi khi Trịnh Hầu Gia đều cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng mọi người đều rất bận, đều có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng cố tình vào thời khắc cực kỳ bận rộn này, trước tiên cho bản thân đổi danh dự, lại làm thêm chiếc xe ngựa ngầu lòi này. Đến cuối cùng, chỉ có thể nói đây là thứ thẩm mỹ đáng chết đi. Tiết Tam hẳn thiết kế một ít đồ vật tránh rung lắc trên chiếc xe này, bên trong còn có bếp nhỏ đun nước trà, rất thích ý, tuy hắn không giống anh vợ hắn, đi đến nơi nào đều yêu cầu phê duyệt các loại sổ con, bởi Trịnh Hầu Gia đã hoàn toàn hạ phóng toàn bộ quyền lực, trước không đề cập đến người mù, riêng quyền lực trưởng quản nội phủ của Tứ Nương, quả thật có thể khiến Từ Hy Thái Hậu sống lại cũng phải ghen tị. Nhưng mà, đầu tiên tin tức đến từ Dĩnh Đô không ngừng tập hợp đến đây. Một bộ phận là tin tức được truyền đến từ Tiểu Lục Tử bên kia. Tuy rằng từ sau khi Trịnh Phàm phong hầu, đối với Tiểu Lục Tử bên kia không có loại hứng thú chém gió như trước đây. Nhưng sau khi người bán biến thành người mua, Tiểu Lục Tử bên kia đối với Bình Tây Hầu phủ nơi này trở nên càng thêm ân cần. Mạng lưới tình báo vẫn luôn đặt nơi đó, tin tức cũng nhanh chóng truyền về nơi này. Một bộ phận khác là Tôn Hữu Đạo truyền đến tin tức. Một bộ phận cuối cùng, ở Hầu phủ hắn truyền đến tin tức, chẳng qua căn cơ của Hầu phủ ở Dĩnh Đô hơi yếu, cho nên bộ phận tin tức này có thể xem nhẹ. Chuyện này, xa xa không chỉ là việc Ngũ Hoàng tử được gọi đến như vậy. Ngũ Hoàng tử tham gia một hồi yến hội. Lần yến hội này triệu tập hầu hết người có tiếng nói tại Dĩnh Đô này. Không phải vì ăn nhậu chơi bời, mà bởi trù tính lương thực cho nạn dân, tương đương với làm từ thiện đời sau. Sau đó, trong yến hội, có người hạ độc. Trong lúc nhất thời, đông đảo khách khứa ngã xuống, ngay cả thái thú Mao Minh Tài kia, cũng trúng độc. Ngũ hoàng tử không trúng rượu độc, bởi hắn từng lấy thân phận hoàng tử, đứng trước tế đàn chúc phúc cho nhân dân Tam Tấn, cầu phúc năm sau mưa thuận gió hòa. Cho nên, dựa theo lễ nghĩa, hắn cần thiết ăn chay, không thể đụng vào rượu thịt, ít nhất, không thể quang minh chính đại chạm vào. Cho nên, trên yến hội, hắn lấy trà thay rượu. Nhưng ở yến hội xảy ra chuyện, khi ngũ hoàng tử được hộ vệ bên người mang đi, lại gặp phải một đám thích khách tập khích, thích khách công phu rất cao, ngũ hoàng tử dưới sự bảo hộ vẫn trúng một đao. Ngươi không uống rượu không có việc gì, nhưng trên đao dính độc. Cho nên, ngũ hoàng tử trọng thương hôn mê, hiện tại còn chưa chuyển nguy thành an. Hiện tại, người mật điệp Tư Dĩnh Đô này tiếp quản việc bảo vệ vị hoàng tử này. Bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Cho nên, đây là một sự kiện có dự mưu từ trước. Trước không nói chuyện với ngũ hoàng tử. Đêm hôm đó trong yến hội, người trúng độc bỏ mạng, có 37 vị. Phải biết rằng, có thể tham gia loại cấp bậc, thân phận địa vị khẳng định không thể thấp, lập tức bị hạ độc chết 37 vị, khó trách thành thân vương phủ sẽ vô cùng lo lắng phát công hàm về phía bản thân. Bởi đây không phải một hội ám sát đơn thuần, sát thương của nó không thua kém gì một lần chính biến ở Dĩnh Đô. Thử nghĩ một chút, nguyên bản những quyền quý đó đều cao cao tại thượng, tự thấy không dính khói lửa phàm tục, đột nhiên, đồng loại lập tức đã chết nhiều như vậy, sao có thể không hoảng hốt? Trời biết người đứng sau kia. Kế tiếp sẽ làm cái gì? Lập tức đã chết hơn 30 đại trưởng quầy và người nói chuyện của các đại gia tộc, còn có không ít người như Mao Minh Tài tuy không chết nhưng lại hôn mê, ngay cả lúc trước Trịnh Hầu Gia mượn án gian lận thi cử đến Vĩnh Đô làm khó dễ, dẫn Tĩnh Nam quân vào thành bắt bớ người, thoạt nhìn phá rất nhiều nhà, thoạt nhìn cũng chém rất nhiều đầu người, nhưng kỳ thật, đại bộ phận đều là nhân vật thấp cổ bé họng, bởi những người cao cao tại thượng kia khinh thường gian lận khoa cử. Cho nên, khả năng các bá tánh Vĩnh Đô xem ra, chuyện lần này so với lần trước Trịnh Hầu Gia làm ra, nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng gia tầng quyền quý Vĩnh Đô đều cảm thấy bị dọa phá gan. Hiện tại bọn họ rất cần một cây định hải thần châm. Chẳng sợ hắn không cần làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn ở chỗ này, mọi người có thể yên tâm. Tin tức của Vĩnh Đô đại khái được tập hợp, biết nhóm quyền quý bên kia vô cùng mong chờ bản thân đến, nhưng Trịnh Hầu Gia vẫn như cũ không nhanh không chậm, đầu tỳ hưu kia của hắn rất vui sướng dẫn dắt một đám ngựa con lôi kéo xe, bởi kế tiếp, Trịnh Phàm tiếp nhận cung vọng cùng Công Tôn Chí cầu kiến. Hai bộ này đã phái ra binh mã, thứ nhất đi trước hô ứng đội ngũ Trịnh Phàm này. Thứ hai dựa sát vào Ngọc Bàn Thành, đồng thời dựa theo hậu phủ bên kia ra chỉ thị, đi sát về phía Vọng Giang bên kia. Tuy rằng trên danh nghĩa đây không phải khu vực bản thân hắn cần phòng thủ, nhưng bởi đánh cờ hiệu của Bình Tây Hầu, vẫn hơi vượt rào một chút. Giới hạn sao, ngươi không đứng sát, nó vĩnh viễn rõ ràng, thường xuyên đến gần một chút, nó cũng mơ hồ. Chương 1481, dạ dột nhánh đội ngũ này của Trịnh Hầu Gia, vẫn tiếp tục duy trì tốc độ lúc trước, không nhanh không chậm về phía Tây. Chờ đến khi đội ngũ đi đến Ngọc Bàn Thành, Vĩnh Đô bên kia, Thành Thân Vương Phủ, Thái Thú Phủ cùng với rất nhiều nha môn khác, tự nhiên đều phái ra người ở chỗ này chờ, bọn họ như chim cút gào khóc đòi ăn, bức thiết kỳ vọng Bình Tây Hầu Gia có thể sớm giá lâm Vĩnh Đô. Trịnh Hầu Gia tiếp kiến người Thành Thân Vương Phủ và Phủ Thái Thú, những người lại không cần thiết gặp. Ngay cả hai người trước, Trịnh Hầu Gia chỉ nghe bọn họ nói vài lời, không để bọn họ tiện thể nhắn trở về. Vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Sau đó, đội ngũ Bình Tây Hầu ngủ lại trong Ngọc Bàn Thành. Bản thân Trịnh Phàm còn tắm rửa. Tòa thành phồn hoa trước đây của Tấn Quốc, sau khi trải qua mấy năm tu sửa, thật ra đã bắt đầu khôi phục một ít phồn hoa ngày xưa. Sông Bạc, Thanh Lâu lại lần nữa biến thành sản nghiệp trụ cột. Nhân khí tụ đủ, tiền cũng tới nhanh. Vào rất nhiều thời điểm, đây không phải cục diện sẽ xuất hiện một cách tất nhiên. Đối ứng chính là cảnh ngoài Ngọc Bàn Thành, hàng loạt nạn dân chạy loạn gầy trơ xương ngoài đó. Dân chạy nạn, nguyên bản hẳn càng nhiều. Rốt cuộc Bình Tây Hầu Phủ đã nỗ lực hấp thu một bộ phận di dân tới. Nhưng, khả năng bản thân người mù cũng xem nhẹ thiên tai lần này và ảnh hưởng của chiến loạn trong mấy năm vừa rồi. Nguyên bản bọn hắn vô cùng hoan hỷ đón nạn dân chạy đến cuối cùng, bắt đầu hạ lệnh làm cung vọng Công Tôn Chí bộ thiết lập ngăn cản nạn dân chạy đến Đông Tấn, tất cả khẩu hiệu tuyên truyền đều cắt hết. Bởi, Hầu Phủ, đã ăn no. Người mù vì kế hoạch này đã an trí đầy đủ lương thực, hiện tại, ít nhất bá tánh Đông Tấn, mỗi ngày còn có vài củ khoai tây ăn vào bụng, nhưng nếu dân chạy nạn lại nhiều thêm, Hầu Phủ cũng chịu thôi. Dân cư là tài phú cực kỳ quý giá, nhưng bất kỳ chuyện gì, tốt quá hóa dở, hấp thu quá nhiều dân cư ngươi lại vô lực an trí nuôi sống họ mà nói, lập tức sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Cho nên vẫn chờ một chút, chờ Bình Tây Hầu Phủ khai khá tiếp, giải quyết khó khăn trước mắt, lại chậm rãi hấp thu cũng không muộn. Dựa theo cách nói người mù chính là, chờ mùa đông khó nhất đi qua, người già người bệnh chết đi một đám, phần còn lại, càng tiện nuôi sống hơn. Máu lạnh không? Máu lạnh. Nhưng ở Đông Tấn này, rất nhiều nhóm lưu dân đã chạy tới đây, sau khi nghe nói cháo khoai tây do một phụ tá dưới trướng Hầu Gia gieo trồng. Rất nhiều người đều lập thẻ bài cung phụng, thắp hương. Dân chạy nạn doanh, thậm chí còn lưu truyền cách nói nguyên nhân bắt tiên sinh bị mù, bởi hắn không phân biệt người gian khó. Vì thế, người mù còn cố ý đem chuyện này bẩm báo qua cho Trịnh Phàm. Cái này không phải hắn làm ra, hắn cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày như vậy. Trịnh Phàm chỉ cười, thậm chí còn hỏi lại người mù, chờ mấy trăm năm sau, nơi này có thể lưu truyền miếu thờ bọn họ hay không? Bản thân ngồi thủ tọa, pháp tướng trang nghiêm, dưới đài hoa sen, một đám đồng tử, trong đó có một đứa mù mang tướng trách trời thương dân. Người mù cố ý bẩm báo, là một loại hắn cho rằng quy củ, là một loại lưu trình cần thiết phải đi, nhưng kỳ thật, Vô luận Trịnh Phàm hay người mù, đều sẽ không bởi chuyện này sinh ra nghi kỵ, chỉ cho đây là một loại tán gẫu. Trong sân, Trần Đại Hiệp có chút tò mò hỏi, người vọng gian bên kia rõ ràng đang khổ chờ đợi hắn, vì sao hắn còn thảnh thơi như vậy? Trần Đại Hiệp rất ít dùng từ kính xưng với Trịnh Hầu Gia. Bởi trong thế giới quan mộc mạc của Trần Đại Hiệp, hiện tại Trịnh Phàm không phải Bình Tây Hầu uy chấn thiên hạ, mà vẫn là tên phòng giữ nho nhỏ hằng từng hiểu lầm ở Ngân Lãng quận. Một kẻ kém chút nữa bị hắn giết chết, cuối cùng lại đổi lấy bản thân lấy ơn báo oán. N bản thân. Kiếm Thánh mang nón lá ngồi trong viện, Long Uyên kiếm nấp dưới tấm vải. Sau đó, hắn nhìn Lưu Đại Hổ, thiếu niên hăng hái nhất trong đám, vì Bình Tây Hầu gia đốn củi, đun nước nóng, tắm rửa. Lúc này, Kiếm Thánh và Kiếm Thánh ở nhà, trên khí chất hoàn toàn bất đồng, cộng thêm gương mặt che đậy, cho nên, Lưu Đại Hổ thật không biết được, vị Bạch Y kiếm khách ngồi trong đình xa xa kia, chính là người cha ốm yếu kia của hắn. Nhìn hài tử nghiêm túc trang nghiêm hầu hạ tên kia, trên gương mặt cảm thấy đây là sứ mệnh thần thánh. Kiếm Thánh hậm hực đến không chịu được, không cầm lòng nói, thật dại dột. Trần Đại Hiệp. Trần Đại Hiệp hổ thẹn cúi đầu, sư phó nói hắn như vậy, hắn quả quyết không có khả năng cãi lại. Cẩu Mạc Ly cũng ngồi bên cạnh, theo thói quen thích cùng Kiếm Thánh lôi kéo cảm tình, vào lúc này cười nói, cái này gọi là bại mặt, cái này gọi là thân phận, thời điểm vô cùng lo lắng tiến đến, ngược lại phần phô trường kia, rất nhiều thời điểm thoạt nhìn vô dụng, nhưng thời điểm mấu chốt, có nó, kỳ thật có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, ta đây chính thức ra cửa lần đầu tiên từ khi Trịnh Hầu gia phong hầu. Cách điệu, do bản thân định ra, về sau cũng có thể thành quy củ. Đầu tiên thế, về sau, thật sự rất khó nhắc tới. Hơn nữa, chuyện ám sát này đã đi qua lâu như vậy, thích khách và người đứng sau, nếu có thể bắt được, đã sớm có thể bắt được, đám người ở Vĩnh Đô kia, tuyệt đối không phải dạng vô dụng, hầm nữa cái này can hệ rất lớn, không, khi uy hiếp đến tính mạng bản thân, bọn họ sẽ vô cùng thông minh. Cho nên, chuyến này Hầu gia đến Vĩnh Đô, vốn không phải vì đi bắt thích khách, Hầu gia là Bình Tây Hầu, lại không kiêm quản hình bộ gì đó. Ngươi xem, vội vã đi, một chút tác dụng cũng không có. Tại sao không thảnh thơi một chút? Trần Đại Hiệp nghe vậy, gật gật đầu, nói, ngươi nói, ta đã hiểu rồi. Cảm ơn. Đúng lúc này, Hà Xuân Lai đã đi tới. Không chờ mở miệng, Cẩu Mạc Ly đứng dậy, rời khỏi, đi vào trong phòng. Trong phòng, Trịnh Hầu gia đã tắm xong, mặc áo đi ngủ, nằm nghiêng ở nơi đó, trong tay, thưởng thức một lọ thuốc hít tiểu lục tử đưa cho hắn. Hắn không dùng lọ thuốc hít này, nhưng thưởng thức trên tay đồ vật này, ngược lại cũng không tồi. Hà Xuân Lai đứng một bên, Cẩu Mạc Ly rất tự giác ngồi xuống dưới ghế. Hầu gia không nói chuyện. Bầu không khí có chút trầm mặc. Đại lão có thể bơ không nói chuyện, nhưng người phía dưới lại không thể ngồi quạng quẽ. Cho nên, vì để sinh động bầu không khí. Cẩu Mạc Ly nhìn về phía Hà Xuân Lai, hỏi, Tiểu Lai, chuyện ám sát lần này, có phải do các ngươi làm hay không? Hà Xuân Lai. N. Cẩu Mạc Ly lại hỏi một tiếng. Hà Xuân Lai mở miệng nói, ta và bên kia đã chặt đứt quan hệ. Thời điểm trước kia, Yến quốc thâu tóm Tấn quốc, nghĩa sĩ Tấn Địa bắt đầu tiến hành phản loạn, Hà Xuân Lai đến từ nơi đó. Chẳng qua, khi hắn hóa trang thành một người bán kẹo hồ lô, lại bị phiền lực thuận tay bắt được. T. Làm gì chặt đứt? Cái này thật lãng phí. Cẩu Mạc Ly vô cùng đau đớn, nói tiếp, ngươi xem, chủ tử ta là Hầu gia Đại Yến, trong tay lại nắm một tê uyến phản nghịch của Tấn Địa, vừa làm quan vừa làm phỉ, cái này thích ý cỡ nào? Ta. Chương 1482, đáng Hà Xuân Lai rất muốn nói một câu, bản thân khinh thường làm loại chuyện này, nhưng hắn nói không nên lời. Có một số việc có thể nghĩ dưới đáy lòng như vậy, Bắc tiên sinh và Hầu gia nằm nơi đó không nói lời nào kia, kỳ thật cũng rõ ràng ý tưởng trong đầu hắn, họ không ngại. Nhưng nếu bản thân hắn ngây ngốc không nói ra, đây chính là bản thân không hiểu gì rồi. Hà Xuân Lai chỉ có thể nói, ta cảm thấy, hẳn không phải bọn họ làm, lần trước Hầu gia ở Vĩnh Đô, cũng khiến thế lực bọn họ ở Vĩnh Đô nguyên khí đại thương, lúc này đây, bút tích rất lớn, không nói hạ độc. Riêng phần đám thích khách tới hành thích ngũ hoàng tử kia. Hẳn bọn họ không thể trù bị ra. Không nhất định đâu, ta vẫn luôn nghe nói, Tam Tấn có rất nhiều hào kiệt. Hắn đã dành nửa đời người giao tế với bọn Tấn Nhân. Nhưng trong đám người chúng ta, phe phái đông đảo, căn bản không cách nào chỉnh hợp, có rất nhiều tàn dư Tư Đồ gia, muốn khôi phục Tư Đồ gia, có rất nhiều tàn dư Hách Liên gia, có rất nhiều tàn dư Văn Nhân gia, còn có người lại muốn giúp đỡ Ngu Thị, và một số tiểu phái khác nữa, bọn họ căn bản không cách nào tụ tập lại, thậm chí có đôi khi chạm trán lẫn nhau, xô sát. À! Trịnh Hầu gia nằm nơi đó, cái này thật đúng là chuyện không mới mẻ gì. Lần này phạt Sở Quốc, Đại Yến vận dụng toàn lực, cũng chỉ là bắt lấy Trấn Nam Quan, cướp lấy Thượng Cốc quận, cướp lại quyền chủ động trong tay. Năm đó đánh Càn Quốc, đánh tới dưới thành Thượng Kinh, cuối cùng không phải cũng rút về sao? Chỉ có Tấn Quốc, là bị đánh băng rồi, xét đến cùng, là bởi Tam gia phân tấn, làm cho bên trong không cách nào chỉnh hợp và thống nhất. Hiện tại, Tấn Nhân vẫn như cũ duy trì truyền thống nội đấu tốt đẹp kia. Sau khi Trịnh Hầu gia lên tiếng, Cẩu Mạc Ly cũng không hề đùa giỡn Hà Xuân Lai. Thành thân vương. Trịnh Hầu gia nói. Cẩu Mạc Ly nói, không thích hợp. Cần giữ lại một ít mặt mũi, hơn nữa, quá đột ngột, tốt nhất nên tuần tự. Trịnh Hầu gia gật gật đầu, phủ thái thú. Hầu gia, Mao Minh Tại vẫn còn nằm nơi đó. Trịnh Hầu gia lắc đầu. Hà Xuân Lai đứng bên cạnh, nỗ lực nghe, nỗ lực tự hỏi. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy, nấu ăn tựa hồ càng thích hợp bản thân. Lúc này, bên ngoài có thân vệ đi lên thông bẩm, nói tri phủ Ngọc Bàn Thành Mã Trường Sơn cầu kiến. Không gặp. Hầu gia, Mã Trường Sơn mang theo lễ vật, 7 cái đồng nữ, nói đây là rau sạch, chính hắn lựa chọn kỹ càng từ trong đám loạn dân kia. Trong đám dân chạy nạn, bán con cái dưỡng dục ra. Cũng là chuyện thường. Trịnh Phàm vẫy vẫy tay. Quất 10 roi, quăng ra ngoài. 7 đồng nữ bên ngoài, còn có mẫu thân các nàng, đều bắt tắm rửa sạch sẽ mặc đồ mới, quỳ sát ở bên ngoài. Trịnh Phàm cười, nhìn về phía Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly cũng cười, nói, đến thời điểm thích hợp rồi, hầu gia. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói với Hà Xuân Lai. Thay bản hầu cảm ơn Mã Tri Phủ. Phải, hầu gia. Sau đó, lột sạch quần áo hắn, treo lên tường thành đi. Mã Tri Phủ bị lột sạch quần áo, treo trên tường thành. Nhân thời tiết rét lạnh, Hà Xuân Lai gọi về nấu ăn và tinh tế, vì Mã Tri Phủ này làm cái bồn lửa lớn. Sưởi ấm. Mặt khác, quần áo bị lột sạch, nhưng như cũ thực tri kỹ thêm rơm rạ cho Mã Tri Phủ. Mặc kệ thế nào, hầu gia rốt cuộc chưa nói phải chỉnh chết hắn, không phải sao? Nếu thật sự giết chết hắn, ngược lại thủ hạ như hắn sẽ vô dụng. Nhưng bởi nơi này có bồn lửa lớn, vào buổi đêm rất dễ thấy được, cho nên hấp dẫn rất nhiều lưu dân ngoài thành đến, bọn họ tụ tập nơi này, yên lặng thưởng thức khung cảnh đó ngay lúc này. Tư thái cao lãnh. Nhưng không ai dám vừa múa vừa hát, không ai dám hoan hô nhảy nhót, thậm chí, không ai dám chỉ trỏ trỏ. Biểu tình của bọn họ, chết lặng. Một chỗ khác trên tường thành, xuất hiện thân ảnh của Trịnh Hầu gia, bên cạnh hắn là Cẩu Mạc Ly. Phía sau là Kiếm Thánh cùng Trần Đại Hiệp. Trong mắt Cẩu Mạc Ly, ngọn lửa lập lòe, hắn thấy thích một màn như vậy. Trần Đại Hiệp hơi chút trách trời thương dân một ít, hắn nhìn là lưu dân rậm rạp dưới thành kia. Mà Kiếm Thánh đã có chút miễn nhiễm đối với dân chạy nạn, thổn thức là Tam Tấn bây giờ. Đã từng, khi Cẩu Mạc Ly còn bị nhốt ở địa lao Tuyết Hải Quan, Kiếm Thánh thường thường bảo người mù thả hắn ra, cùng hắn tâm sự. Khi đó Kiếm Thánh vừa mới trải qua một trận chiến trước Tuyết Hải Quan. Hào quang chói quá, cũng ngẩng cao quá, còn không kịp lăn động lại. Cho nên, Kiếm Thánh hỏi Cẩu Mạc Ly, một hai phải lăn lộn một chuyến này sao? Cẩu Mạc Ly trả lời là, ngươi là xem ta thua mới hỏi như vậy. Một hồi giả nhân nhập quan làm loạn, hơn nửa tấn địa bị phá, bá tánh trôi dạt khắp nơi. Thương vong vô số, bản thân giả nhân kia, mười mấy vạn thanh tráng, cơ bản không mấy cái trở lại cánh đồng tuyết đi, đại bộ phận bị tiêu diệt, còn thừa cũng bị làm như lao công, bị vắt kiệt sức lao động chết trên công trường. Nhưng, nếu thắng, giả nhân có thể rời cánh đồng tuyết, một lần nữa sống sung sướng ở tấn địa. Kiếm Thánh lại hỏi, trước mắt xem, đáng giá sao? Cẩu Mạc Ly trả lời, không làm, chỉ là chó, trước mắt, cũng chỉ là chó. Dù sao cũng là chó, vì sao không lăn lộn một chút? Bởi Cẩu Mạc Ly sẽ không chỉ nịnh nọt, sẽ nói một lời thật tâm, cho nên khi kiếm thánh dưỡng thương mới tìm hắn nói chuyện phiếm, mà khi đó cẩu Mạc Ly cũng có thể nhận được cơ hội hưởng thụ ánh mắt trời cực kỳ trân quý. Ngày cuối cùng đấy, kiếm thánh hỏi một câu, thế nào cũng phải như vậy sao? Kỳ thật, khả năng bản thân kiếm thánh đều không rõ ràng lắm, cuối cùng phải làm thế nào? Nhưng cẩu Mạc Ly lại trả lời rất nhiều. Hắn nói, ngươi nhìn vị Yến Hoàng kia đi, hắn làm người thế nào? Trước đấy mấy ngàn năm, đều không thiếu thế hệ minh quân hùng chủ cả. Hắn không hiểu được cách tự tạo mỹ danh cho mình sao? Hắn không hiểu được bản thân cực kỳ hiếu chiến sẽ có kết cục như thế nào sao? Hắn không hiểu được sau khi Mã Đạp Môn Việt sẽ máu chảy thành sông sao? Hắn không hiểu được sau đại quân là trăm vạn dân phu chống đỡ, không hiểu được quốc nội khiến dân chúng lầm than. Nói trắng ra là, dân chúng lầm than, đơn giản là một ít người đói, một ít người chết, chỉ cần quốc gia này vẫn còn trường tồn. Chỉ cần cái triều đình này vẫn còn, thiên tai vẫn có thể chịu qua được. Sợ nhất, kỳ thật là cái loại bị địch quốc tiêu diệt, mạng của ngươi mới không đáng giá đồng tiền. Không lương ăn, có thể ăn lá cây, có thể gặm vỏ cây, có thể ăn cỏ. Nhưng đao giặc chém đến đây, đầu ngươi còn có thể thở dốc sao? Yến quốc hắn không thừa dịp hắn còn sống, không thừa dịp cục diện tốt đẹp này, tận lực đánh ra, bành trướng lãnh thổ, không phải ngốc sao? Các bá tánh có lẽ sẽ mắng hắn, sách sử có lẽ sẽ ô hắn, nhưng thiên thu vạn đại tới nay. Phá quốc diệt tắc, đó mới là thật sự bạch cốt đầy đất thê thảm chân chính. Giống như là Tấn Nhân các ngươi.